Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như kim loại, liếc cô một cái qua gương chiếu hậu. Rõ ràng là cô không đúng, làm mấy việc ngốc nghếch như trước. Hiện tại ngược lại, Thành Anh bắt nạt cô. Không có chuyện như vậy. Hôm nay nhận được điện thoại của Dịch Tiểu Gia, nói Lý Huyền đi gặp một tên đạo diễn háo sắc. Da đầu Lâm Hy như muốn nổ tung. Trong đầu lướt qua vô số hình ảnh, khi chạy tới nhà hàng, nhìn thấy hai người như vậy, móng heo dài rộng của lão già kia còn đặt trên eo của Lý Huyền. Quả thực, anh muốn giết người. Đó là người phụ nữ của anh, là bảo bối anh đặt trên đầu quả tim, là người phụ nữ mà anh hận, là không thể khảm cô vào trong cơ thể mình. Khóc cái rắm, người khóc phải là anh mới đúng. Xe dừng lại, Lâm Hy kéo Lý Huyền từ trong xe ra. Sau đó Lý Huyền giơ tay, tát một cái vào mặt Lâm Hy. Bốp một tiếng, vô cùng vang dội. Lâm Hy ngẩn người, Lý Huyền càng ngẩn người hơn. Tay cô đã tê dần. Vừa rồi đã sử dụng bao nhiêu sức lực. Mặt Lâm Hy nháy mắt đỏ lên, dấu năm ngón tay rất rõ ràng. Giây tiếp theo, Lâm Hy như con báo nổi cơn điên, túm cô đi vào nhà. Hai người dây dưa. Lâm Hy lấy chìa khóa ra mở cửa, ném Lý Huyền vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Hai chú chó vui vẻ chạy ra, vây quanh hai người muốn âu yếm. Lâm Hy tức giận mắng một tiếng. Cút hết đi, hôm nay ông đây phải tính sổ với mẹ của hai đứa. Cảm xúc của hai chú chó nhanh chóng giảm xuống, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lâm Hy. Có lẽ bị giọng và cảm xúc của anh ảnh hưởng, không hề ầm ĩ, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, nhìn hai người. Lý Huyền bị bộ dáng như muốn giết người của anh dọa, liên tục lùi về phía sau, nước mắt lại rơi xuống. Mẹ kiếp, đừng khóc. Lâm Hy quát cô một tiếng. Anh chê em bẩn. Lý Huyền khóc đến run người, vô cùng tủi thân. Câu nói kia đâm mạnh vào tim của Lâm Hy, ngước mắt nhìn về phía cô, trên đầu còn tí tách bọt nước. Áo sơ mi mỏng manh, bị nước lạnh thấm ướt, dán trên người, phác họa ra đường cong lồi lõm quyến rũ. Lớp trang điểm trên mặt lem luốc, trông thật đáng thương. Không cam lòng đúng không? Lâm Hy thô bạo nắm tay cô, kéo cô đi lên tầng. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Câu tiếp theo có phải, đừng làm trò trước mặt trẻ con không? Lý Huyền ôm cầu thang, giống như một đứa trẻ mà khóc lớn. Vừa khóc vừa gọi Tây Bảo và Mau Mau. Đến đây giúp mẹ với, bố của các con muốn giết chết mẹ. Hai chú chó kêu ẳng một tiếng. Tây Bảo chạy tới trước, cắn góc áo của Lâm Hy kéo ra sau. Mau Mau trực tiếp chắn trước người Lý Huyền, kêu một tiếng trầm thấp đe dọa Lâm Hy, không cho anh chạm vào Lý Huyền. Hai chú chó đều khá to lớn, một cắn, một chắn anh như vậy. Lâm Hy thực sự bị chúng kiềm chế. Anh mắng một tiếng. Hôm nay đều muốn làm phản có phải không? Dứt lời, anh giả bộ đá Tây Bảo một cái. Nhưng chú ý đến lực, không thật sự đá đến nó. Chỉ dọa dẫm thôi. Nhưng bên Lý Huyền lại thật sự nổi giận. Anh dám động vào con trai của em. Lý Huyền đứng dậy đẩy Lâm Hy. Em liều mạng với anh. Lâm Hy để mặc cô khoa chân búa tay, chút giận trên người mình. Trực tiếp chặn ngang, kẹp cô dưới nách, khiêng vào phòng. Hai chú chó xông tới, lại bị Lâm Hy nhốt ngoài cửa. Tiếng chó sủa inh ỏi không ngừng, ồn ào đến mức khiến anh tâm phiền ý loạn. Ầm ĩ cái gì chứ? Khiến anh thực sự muốn làm cái gì đó với cô. Cầm miệng hết cho bố. Nếu không tối nay ông đi làm món thịt chó hầm. Anh dám. Lý Huyền trừng anh. Lâm Hy hử lạnh một tiếng, nhìn tay của mình. Vừa rồi lôi kéo, móng tay của cô cào vào mu bàn tay anh, vẽ ra một vệt máu. Ánh mắt Lý Huyền rời xuống, cũng chú ý tới vết thương này. Lập tức nguôi giận, lại thoáng đau lòng. Hừ, đáng đời. Lâm Hy đặt mu bàn tay lên môi, vươn đầu lưỡi, liếm liếm. Buồn nôn không? Cô vừa nói vừa đứng dậy, định đi lấy hòm thuốc cho anh, lại bị Lâm Hy kéo lấy, ném xuống giường. Em, người phụ nữ này, đánh không được, mắng không được, mới hung dữ vài câu đã khóc. Anh phải làm sao đây? Anh đi tới cởi áo khoác ném ra sang bên cạnh, để lộ áo màu trong đen, cúi người đè xuống, tay nắm cằm cô, dùng sức nhéo, miệng cô theo đó mà mở ra. Nhìn bộ dáng của em, chỉ có thể làm mấy phục. Anh vừa dứt lời, hé miệng nghiền xuống, gắng sức trằn trọc, liếm láp hết lần này đến lần khác. Lý Huyền nghiêng đầu sang bên cạnh, đôi mắt cô vẫn ửng đỏ, mặt hướng sang nơi khác, tránh miệng anh. Anh còn lấy nước rồi em. Giọng cô nhẹ dần, tủi thân trừng anh. Chê em bận. Lâm Hy chỉ chú Tâm vùi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net